Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, đánh cuộc gì? Đánh cái gì đánh cược? Bỉ Bỉ Đông nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Hải, tựa hồ bị làm nổi lên một tia hứng thú. Diệp Hải mở miệng nói: Ngươi cảm thấy cuối cùng trận chung kết quán quân sẽ là chi đội ngũ kia? Bỉ Bỉ Đông mắt nhìn phía trước, vẻ mặt như thường, nói: Nếu như ngươi không lên tràng, tự nhiên là ta Võ Hồn Điện học viện. Đội ngũ khác, nào có đối thủ? Diệp Hải nở nụ cười, nói: Ngươi cũng thật là tự tin a. Chúng ta liền đánh cược một sau cùng trận chung kết quán quân. Làm sao? Bỉ Bỉ Đông nói. Ngươi cảm thấy chi đội ngũ kia có thể thắng? Diệp Hải nói. Tự nhiên là chúng ta Sử Lai Khắc học viện thắng. Đánh cuộc gì? Bỉ Bỉ Đông không nhịn được nhìn Diệp Hải một chút. Diệp Hải nói. Trên người ngươi cũng không có thứ gì đáng tiền. Liền đánh cược một khối giáo hoàng lệnh đi. Cái kia ngươi thua rồi đây. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt một lần nữa trở lại phía trước. Lạnh nhạt nói. Ngươi thiếu 10 vạn năm hồn hoàn đúng không? Nếu như ta thua, liền cho ngươi trảo một con 10 vạn năm hồn thú đến. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải lạnh nhạt nói. Bỉ Bỉ Đông lại lần nữa không nhịn được nhìn về phía Diệp Hải. Như vẽ lông mày hơi một nhăn. Nói, 10 vạn năm hồn thú đều ở tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm. Ngươi dựa vào cái gì cho là mình dám thâm nhập khu hạch tâm? Diệp Hải bình chân như vậy nói. Ta không nói hiện tại liền giúp ngươi chào. Hơn nữa, ngươi cũng không nhất định có thể thắng. A, Bỉ Bỉ Đông phát sinh một tiếng không rõ ý vị cười lạnh. Ta Võ Hồn Điện học viện có 3 vị năm hoàn hồn vương. Bọn họ đều thắng không được. Lẽ nào các ngươi liền một vị năm hoàn hồn vương đều không có đội ngũ có thể thắng? Diệp Hải gật đầu nói. Không sai, bọn họ chính là có thể thắng. Bỉ Bỉ Đông hừ một tiếng, nói, vậy ta liền đánh cuộc với ngươi, đến thời điểm ngươi đừng quỵt nợ là được. Diệp Hải nghiêng đầu liếc mắt Bỉ Bỉ Đông tuyệt mỹ gò má, cười nói, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây, ta làm sao liền quỵt nợ, ta không muốn cùng ngươi tranh luận, đến thời điểm ta Võ Hồn Điện học viện đội ngũ vừa ra trận ngươi liền biết chênh lệch. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói. Diệp Hải khẽ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh đã ánh mắt đờ đẫn Cúc Đấu La. Đứng lên, nói, làm khó Cúc Đấu La, đứng như thế nửa ngày. Ta đi, ngươi ngồi ở đây đi. Mãi đến tận Diệp Hải đi rồi, Cúc Đấu La vẫn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Bỉ Bỉ Đông trưởng quản Võ Hồn Điện nhiều năm như vậy. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Bỉ Bỉ Đông cùng ai có thể như vậy như bằng hữu như thế trò. Chuyện, người khác thấy Bỉ Bỉ Đông, hoặc là kính như thần linh, hoặc là chính là tránh như rắn rết. Người nào dám cùng cổ tay, thủ đoạn, mạnh mẽ như vậy nữ nhân làm bằng hữu. Nếu như là một cái 50, 60 tuổi trở lên cáo già cũng là thôi. Nhưng một mực có thể cùng Bỉ Bỉ Đông nữ nhân như vậy như bằng hữu như thế trò chuyện. Dĩ nhiên là Diệp Hải như thế một cái 15 tuổi thiếu niên. Này làm sao không nhường hắn khiếp sợ thất thần. Này so với hắn nhìn thấy Diệp Hải ở 4 hoàn hồn tông cảnh giới thì có 4 cái vạn năm hồn hoàn. Có thể đối đầu phổ thông phong hào đấu la còn kinh ngạc hơn. Có điều may là vừa nãy Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông trò chuyện âm thanh cũng không lớn. Bên cạnh lại có Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La triển khai hồn lực bình chướng. Không nhường người bên ngoài nghe qua. Không phải vậy nhìn thấy hai cái cách biệt gần 40 tuổi. Địa vị chênh lệch to lớn nam nữ dĩ nhiên như vậy hài hòa giao lưu. E sợ muốn ngoác mồm kinh ngạc. Diệp Hải vừa rời đi. Võ Hồn Điện học viện cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện liền leo lên thi đấu cuộc tranh tài. Ở Võ Hồn Điện học viện 7 người toàn bộ thả ra hồn hoàn sau khi Bỉ Bỉ Đông ánh mắt nhìn về phía chính đang nghỉ ngơi khu Diệp Hải, khóe miệng hơi một câu, nàng ý tứ rất rõ ràng, như vậy đội ngũ các ngươi làm sao đánh? Diệp Hải cũng trở về một trong cười, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Nếu như hai phe chỉ là nhiều lần hồn lực liền có thể phân thắng thua, Vậy còn muốn thi đấu làm cái gì? Nói thẳng ta là năm hoàn hồn vương. Ngươi là bốn hoàn hồn tông. Ngươi tự sát đi. Này không phải xong chưa? Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch bọn họ. Diệp Hải vượt tiếp xúc liền càng có thể phát hiện. Bảy người này trong xương đều có một luồng tính dai. Hơn nữa có nghé con mới sinh không sợ cọp bốc đồng. Ngược lại, võ hồn điện học viện bảy người dọc theo đường đi thuận buồm xuôi gió. Liền không có loại này dám đánh dám liều tâm khí. Vì lẽ đó, Sử Lai Khắc học viện là có nhất định khả năng thắng. Tuy rằng xác suất không cao, nhưng nếu như Đường Tam bọn họ chân chính nắm đến thời cơ, chuyển bại thành thắng, lực khắc cường địch, cũng không phải nằm mơ. Võ hồn điện học viện đối với thiên đấu hoàng gia học viện này một hồi, quả nhiên là như bẻ cành khô liền giải quyết chiến đấu. Bất đắc dĩ trận chung kết là đào thải quy tắc, thiên đấu hoàng gia học viện thua này một hồi, liền mất đi cạnh tranh trước tam cường tư cách. Mã Hồng Tuấn còn có chút tiếc hận, không có tự tay đem thiên đấu hoàng gia học viện đưa về nhà. Nếu như thiên đấu hoàng gia học viện đi ra hai đội ngũ tất cả đều là bị Sử Lai Khắc học viện đưa về nhà, không biết Tuyết Tinh thân vương thấy sẽ là vẻ mặt gì. Còn lại sáu đội ngũ một chút liền có thể nhìn ra mạnh yếu. Võ hồn điện học viện, Sử Lai Khắc học viện, Thần Phong học viện, này ba đội ngũ không thể nghi ngờ là rất mạnh đội ngũ. Cái khác ba đội ngũ liền muốn yếu không ít. Nếu như là hai bại đào thải quy tắc, hoặc là thi đấu vòng tròn, này ba đội ngũ tuyệt đối đi không tới đây. Vòng thứ tư ba chi đội mạnh đều rất may mắn, không có lẫn nhau đụng với, mà là đều gặp phải một nhánh hơi yếu đội ngũ. Không ra dự liệu, vòng thứ tư qua đi, võ hồn điện học viện, Sử Lai Khắc học viện, Thần Phong học viện chính là cuối cùng tam cường đội ngũ. Bọn họ sẽ ở sau 3 ngày đấu cuối cùng tổng quán quân. 3 ngày thời gian thoáng qua liền qua, bởi vì vòng thứ tư không có quá mức chiến đấu kịch liệt. 3 ngày nay ba đội ngũ đều có sung túc thời gian nghỉ ngơi. Cuối cùng trước tam cường quyết đấu, có thể nói là đối lập khá là công bằng. Cuối cùng tổng quán quân đấu thi đấu ở giáo hoàng điện trước cử hành. Ngày này, ba đội ngũ cộng 21 người tất cả đều đứng ở đài thi đấu trước. Nhìn hầu như có thể dùng nguy nga để hình dung giáo hoàng điện. Trong lòng đều không khỏi lóe qua một tia nghiêm túc ý vị. Giáo hoàng điện không hổ là hết thảy hồn sư trong lòng thánh địa. Chỉ riêng là này độ cao, liền xa xa ngự trị ở hai đế quốc lớn hết thảy kiến trúc bên trên. Giáo hoàng điện cửa lớn từ từ mở ra. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi từ giáo hoàng điện cửa lớn đi ra. Nàng đầu đội tử kim quan, tay cầm quyền trượng, một thân hoa văn phiền phức đẹp đẽ trường bào, khí độ uy nghiêm, mang theo một luồng không gì sánh kịp cảm giác ngột ngạt. Bỉ Bỉ Đông âm thanh hỗn hợp hồn lực, cao giọng nói, chư vị đều là tuổi trẻ tài cao thanh niên, từ các ngươi trên người, ta thấy hy vọng. Giáo hoàng điện trước, ta càng hy vọng nhìn thấy các ngươi toàn bộ thiên phú cùng thực lực. Người thắng cuối cùng, đem được võ hồn điện giải thưởng lớn nhất. Dứt tiếng, Bỉ Bỉ Đông trong tay quyền trượng vung lên. Ba điểm ánh sáng ở trước mặt nàng phóng to, nổi bồng bềnh giữa không trung. Cái kia phân biệt là một con cánh tay phải xương, một cái đầu lâu cùng một cái chân trái xương, cộng ba khối hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói. Ba khối hồn cốt phân biệt là tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt, nổ tung đốt cháy chi hỏa diễm cánh tay phải xương, cùng với cấp tốc tiến lên chi truy phong chân trái xương. Chấm ngoặc kép, nói xong, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt từ ba đội ngũ trên người chậm rãi xẹt qua. Từng cái vô cùng kích động mặt từ trước mặt chậm rãi trải qua. Bỉ Bỉ Đông ở võ hồn điện học viện Hồ Liệt Na trên người nhiều dừng lại 2 giây. Sau đó mở miệng nói, này ba khối hồn cốt, sẽ khen thưởng cho lần này giải thi đấu cuối cùng thắng lợi đội ngũ. Nghe vậy, dù cho là Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch loại này từng va chạm xã hội người, cũng khó nén kích động trong lòng. Tiểu Tam, hồn cốt mà thôi, ngươi xem ngươi ngụm nước đều chảy ra. Tiểu Vũ không nhịn được nói. Đường Tam nghe vậy theo bản năng mà lau lau khóe miệng. Làm phát hiện không có ngụm nước thời điểm, Phiền nói. Tiểu Vũ, ngươi lúc nào cũng học như thế hỏng. Tiểu Vũ lắc lắc đầu. Xuyên thấu qua ba khối hồn cốt phát sinh ánh sáng. Nhìn về phía khuôn mặt tuyệt mỹ. Khí chất xuất chúng bỉ bỉ đông. Ánh mắt hơi phức tạp. Chỗ sâu trong con ngươi thì lại có cửu hận hỏa diễm đang thiêu đốt. Nhìn thấy bỉ bỉ đông. Tiểu Vũ liền sẽ nghĩ tới mẫu thân đẩy ra chính mình. Một mình đối mặt cái kia vô cùng mạnh mẽ nữ nhân một màn. Nàng chỉ liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt. Đối với bỉ bỉ đông cường giả loại này. Đối với nắm giữ định ý ánh mắt. Cũng sẽ có cảm ứng. Bỉ bỉ đông lại động viên hai câu. Thu hồi hồn cốt. Ngồi ở giáo hoàng điện trước cái kia một loạt mạ vàng trên ghế. Bỉ bỉ đông ngồi ở chính giữa. Cúc. Quỷ hai vị đấu la phân ngồi ở bỉ bỉ đông hai bên. Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu la hai người ngồi ở quỷ đấu la phía bên phải. Cúc đấu la bên trái thì lại ngồi mấy vị võ hồn điện hồng y giáo chủ. Cá nhân chiến mỗi một đội ngũ luân phiên phái ra một người. Người thắng tiếp tục, người thua kết cục, không có cái gì có thể mưu lợi chỗ. Cái này người chiến dựa vào chính là chân chân chính chính thực lực. Đội 3 rút thăm. Sử Lai Khắc học viện vận khí không tệ. Đánh vào thứ ba ra trận. Thần Phong học viện phái ra hỏa vô song. Võ hồn điện học viện thì lại phái ra một tên thường thường không có gì lạ bốn hoàn hồn tông. Thi đấu vừa bắt đầu. Võ hồn điện học viện thường thường không có gì lạ bốn hoàn hồn tông liền trực tiếp bỏ quyền. Điều này làm cho Sử Lai Khắc học viện bên này nhất thời có chút mộng bức. Đại sư cao mày trở nên trầm tư. Lúc này đã lập vị thứ nhất ra trận Đái Mộc Bạch đã lên sân. Hai người liếc nhìn nhau. Đái Mộc Bạch đột nhiên hỏi. Ngươi không chịu thua. Hỏa vô song ngạc nhiên hỏi. Ta tại sao muốn chịu thua? Đái Mộc Bạch lại nói. Vừa nãy võ hồn điện học viện người tại sao muốn chịu thua? Ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Ta lại không biết. Hỏa vô song ánh mắt hơi có chút lấp lóe. Đái Mộc Bạch trầm ngâm một chút, tựa hồ rõ ràng mấy phần. Hắn nói, được rồi, cái kia đến thi đấu đi. Hỏa vô song cảm giác một trận không hiểu ra sao. Có điều lúc này trọng tài đã giơ lên lệnh ký. Cao giọng nói, thi đấu bắt đầu. Hai người dồn dập sử dụng võ hồn, bắt đầu chiến đấu với nhau. Hỏa vô song bất kể là hồn lực vẫn là võ hồn. Đều so với Đái Mộc Bạch muốn yếu một chút. Trung quy không cách nào lấy yếu thắng mạnh. Đang tiêu hao Đái Mộc Bạch sắp tới 6 phần 10 hồn lực sau khi thua trận, võ hồn điện học viện lại lên sân khấu một tên thường thường không có gì lạ bốn hoàn hồn tông. Ở hầu như tiêu hao hết hồn lực sau khi rốt cục đem Đái Mộc Bạch cho làm kết cục, mà ở Thần Phong học viện lại cử đi Hỏa Vũ đến sau khi tên kia võ hồn điện học viện thường thường không có gì lạ bốn hoàn hồn tông. Lập tức chịu thua kết cục. Lần này, Sử Lai Khắc học viện bên này nhất thời rõ ràng Thần Phong học viện cùng võ hồn điện học viện dụng ý. Thần Phong học viện cùng võ hồn điện học viện lẫn nhau trong lúc đó không chiến đấu. Nếu như gặp gỡ thì có một phương sẽ bỏ quyền. Nhưng nếu như gặp gỡ Sử Lai Khắc học viện, bất kể là Thần Phong học viện vẫn là võ hồn điện học viện, đều sẽ đuổi đánh tới cùng, tận hết sức lực. Bọn họ đây là muốn đối với Sử Lai Khắc học viện tiến hành xa luân chiến. Đại sư hiển nhiên cũng nghĩ rõ ràng điểm này. Trên mặt nổi lên một trận nộ khí. Diệp Hải không khỏi nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Lúc này Bỉ Bỉ Đông cũng vừa hay nhìn sang. Trong mắt mang theo từng tia cân nhắc. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.